Con gái à, con có yêu bố không? Con yêu bố. Vậy bố hỏi con thêm một câu nữa nhé. Con đã bao giờ yêu cô Nhi chưa? Con... Cô Nhi đối xử với con thế nào? Con là người rõ nhất mà. Nhưng mẹ nói cô Nhi là người xấu. Mẹ còn nói gì nữa? Mẹ bảo chỉ cần đuổi được cô Nhi đi, bố sẽ để cho mẹ về. Con không cố ý ném thứ đó vào người cô ấy. Chỉ tại mẹ vẫn chưa tỉnh lại, nên con... Nhìn nét mặt lo sợ của con bé mà Hoàng thấy đau lòng. Có phải anh đã sai khi ngay từ đầu không nói cho con bé hiểu mẹ nó là người xấu xa như thế nào? Nếu anh nói cho nó biết sớm, thì có thể mọi chuyện đã không thành ra như vậy. Thủy Tiên này, con nói cho bố nghe đi. Con thực sự nghĩ bố đã đánh mẹ con sao? Mặt mẹ có rất nhiều vết thâm. Mẹ cũng nói là do bố đánh. Lúc đầu con không tin, nhưng nhìn mẹ đau như vậy con rất buồn. Con đứng ở đây chờ, không được lên tiếng cũng không được bước vào trong. Để bố vào trong hỏi mẹ xem bố đánh mẹ lúc nào nhá. Con đồng ý không? Nhưng... Con không tự tin sao? Con bé im lặng cúi đầu. Anh biết phải để con bé rơi vào tình trạng này là không nên. Nhưng cần phải cho con bé biết sự thật. Cho dù sự thật có phũ phàng đến mức nào đi nữa. Nhi vẫn đang nằm trong phòng hồi sức. Một người con gái chịu quá nhiều tổn thương như vậy, ai biết cũng đều cảm thấy đau lòng. Lần này Hoàng quyết tâm đưa con bé Thủy Tiên trở về vui vẻ bên Nhi như trước. Ngọc Hà đã tỉnh, Hoàng tỏ vẻ quan tâm bước vào. Thủy Tiên nín thở chờ đợi. Có lẽ nó cũng muốn biết sự thật mẹ nó là người như thế nào, nên đã dồn hết sự tập trung vào phía sau cánh cửa phòng bệnh. Cô thấy thế nào rồi? Có ổn không? Vừa nhìn thấy Hoàng, Ngọc Hà đã òa khóc. Nhìn khuôn mặt của cô ta cứ nghĩ người chịu ấm ức là cô ta, chứ không phải ai khác. Em đau lắm, cô ta đúng là kẻ đầu ác, là cô ta đã đẩy em ngã. Vậy sao? Nhưng mà những gì camera ghi lại thì không chỉ có vậy. Anh... Thôi, hạ màn được rồi đấy. Cô quay về đây có mục đích gì? Em chỉ muốn chăm sóc con gái chúng ta. Nếu cô yêu thương con như vậy thì ngày xưa đã không bỏ rơi nó rồi. Em là vì khi ấy nhà mình nghèo quá, em chỉ muốn đi kiếm tiền để cùng anh lo cho con. Chứ không phải là vì tôi ngoại tình rồi về đánh đầu cô khổ sở quá nên đành bỏ đi sao? Anh... Con bé đã kể cho tôi nghe hết rồi, sao con người cô có thể xấu xa như vậy, lại đi gieo rắc vào đầu con gái tôi những thứ không phải sự thật. Cô không thấy mình quá hèn hạ sao? Loại phụ nữ như cô, tôi không thèm động vào đâu, chỉ làm bẩn tay thôi. Ngọc Hà không hề có chút sợ hãi, trái lại còn cười rất vui vẻ. Ha ha, nhưng người con bé tin lại là tôi. Em xem lại đi, ai nở thế nào mà lại để con gái nó không tin vậy chứ? Cuối cùng cô cũng chịu nhận là cô lừa con bé sao? Tôi không lừa ai cả, là do nó quá yêu thương tôi nên mới nghe lời tôi thôi. Phải ở trong phòng cùng với một người xảo trá thủ đoạn như Ngọc Hà là Hoàng cảm thấy ngột ngạt. Nhưng cứ nghĩ tới đứa con gái tội nghiệp bên ngoài cần biết được sự thật nên anh đành cố nán lại. Tôi với cô đã kết thúc từ lâu rồi, tòa án cũng đã cho phép tôi nuôi dưỡng Thủy Tiên, cô làm gì cũng vô ích thôi. Anh sai rồi, một ngày nó còn yêu thương tôi thì ngày đấy tôi còn được ở lại căn biệt thự đó và được làm phu nhân tổng giám đốc. Thì ra tất cả những thứ cô muốn là tài sản của tôi. Cô không thấy có lỗi với con gái cô chút nào hay sao? Lỗi gì chứ? Tôi mang thai nó 10 tháng. Để sinh hạ được nó, tôi đã phải chịu những cơn đau như ai đang cắt đi từng miếng thịt. Bây giờ tôi chỉ lợi dụng nó có một chút thôi. Với lại tôi cũng rất yêu quý nó. Sao nghe anh nói cứ như là tôi đối xử tệ với nó lắm không bằng. Con người cô đúng là hết thuốc chữa rồi. Khạch. Cánh cửa từ từ mở ra. Một bóng dáng nhỏ bé với hai mắt sừng húp bước vào. Dường như nó đau lòng đến mức không thể nói nổi một câu trách móc, chỉ biết chân chân nhìn người phụ nữ nó đang gọi là mẹ. Hóa ra trên đời này chỉ có duy nhất một người yêu thương nó vô điều kiện, đó chính là cô Nhi. Cô Nhi không phải mẹ nó, không phải họ hàng cô bác của nó. Cô Nhi chỉ là một người lạ, nhưng tình yêu cô Nhi dành cho nó lại lớn hơn tất cả cộng lại. Vậy mà nó đã nhẫn tâm làm cho cô Nhi của nó phải khóc, phải buồn. Ngọc Hà vội la về phía Thủy Tiên như cố gắng giải thích. Con gái, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi con à, hãy nghe mẹ giải thích được không con? Nhưng con bé đã lùi lại. Bà đừng động vào tôi thấy sợ lắm, sợ mấy lời giả tạo của bà lắm rồi. Từ giờ mẹ đừng đến tìm tôi nữa, cứ coi như tôi chưa từng có mẹ.